Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thập Tam Yêu Tinh Trận, nhược điểm chính là hướng Tây Bắc. Lúc bọn chúng tấn công, các người nhất định phải bảo vệ cho tốt, buộc bọn chúng tiến vào từ cửa chính. Như vậy mới có thể chu toàn tất cả. Người mau đi thông báo đi. Yêu nữ kia vâng mệnh rời đi. Tuyết Kỳ trong lòng khẽ động, nhớ lại đoạn hội thoại của Tôn Hánh Kiều, đặc biệt là mấy câu cuối cùng giống như là đang nói cho mình nghe. Âm thầm hít vào một hơi, mặc kệ như thế nào, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiếu Dương mau đến. Diệp Thiếu Dương mau mau đến. Tuyết Kỳ âm thầm kích hoạt hồn ấn. Diệp Thiếu Dương nâng tay trái, thấy hồn ấn của Tuyết Kỳ ẩn hiện liên tục, lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Làm sao vậy? Tứ Bảo hỏi. Tuyết Kỳ đang triệu hoán tôi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nói với Kỳ Thần, lái xe nhanh hơn, đi mau lên. Ô tô phóng vun vút trên đường núi, vài phút sau rốt cuộc cũng tiến vào trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương vươn đầu qua cửa sổ, thấy phía trước cô nhi viện đông nghịt người. Xe của bọn họ dừng lại đối diện với đám người này. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xuống xe, cũng không quay đầu lại, hét lớn, hành động. Bốn người tiểu thanh lập tức cùng nhau phóng một hướng. Bọn họ đều là thủy yêu, có bản năng cảm nhận được nơi nào có nước ở gần, có thể tự tìm ra vị trí chính xác. Tạ Vũ Tình và Lão Quách cùng nhau mau đi tới. Sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một đám pháp sư cùng cảnh sát đang đối mặt giống như là giằng co. Mấy pháp sư này tới đây rất sớm, nó là muốn xông vào trong. Ta thấy người còn chưa tới, không thể để cho bọn họ động thủ. Đang nói chuyện, Trương Vô Xanh cùng với Thích Tín Vô cùng nhau đi tới. Hai vị tông sư, một đạo một Phật, đại diện cho Phật môn và đạo môn. Diệp Sư Điệt, mấy vị cảnh sát này đều là bằng hữu của ngươi phải không? Mau nói với bọn họ để chúng ta đi vào, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải cường công thôi. Ta sẽ tấn công, kiềm chế đám thủy quỷ yêu, các người nhân cơ hội xông vào vị trí bên trong. Vị trí yêu vương xuất thế nằm ở trong huyết trì. Diệp Thiếu Dương ném tấm bản đồ mà Tôn Ánh Kiều đã đưa cho ông ta, không có thời gian nói nhiều, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình, người của cô đâu, chuẩn bị sao rồi? Đều được trang bị vũ khí rồi. Tạ Vũ Tình chỉ vào nhóm cảnh sát phía sau, ai nấy đều vác súng, đạn đã lên nòng, trong tay còn cầm một cây súng phun nước cao áp. Tốt rồi, chúng ta đánh. Diệp Thiếu Dương dứt lời, dẫn đầu phóng về phía cổng cô nhi viện. Kết quả bị Tạ Vũ Tình đẩy qua một bên, xông lên trước, rút từ bên hông ra một vật đen thui, bẻ cái gì đó ném thẳng về phía hai cánh cửa sắt dày cộp ở cổng chính. Mấy giây sau, nghe oành một tiếng, ánh lửa bốc ngút trời, cánh cửa sắt nổ tan tành đổ sập, là lựu đạn. Diệp Thiếu Dương trái tim run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy lựu đạn nổ trong thực tế, thì ra uy lực không khác gì so với trên phim ảnh. Không ngờ Tạ Vũ Tình lại dùng lựu đạn. Bất quá ở thời điểm này, đích thực phải phá mở cánh cổng đó, dùng lựu đạn là cách nhanh nhất. Mấy giây sau, có một đám gì đen đen xông ra, là vô số chuột cống to, đều đã thành tinh, hai mắt lóe sáng, lao về phía mọi người với tốc độ cực nhanh. Dùng súng chu sa, bắn! Theo lệnh của Diệp Thiếu Dương, đám cảnh sát được huấn luyện bài bản lập tức dàn hàng, dùng chu sa xạ kích. Đám chuột tinh liên tục bị bắn chết, thân thể nát bấy, máu thịt vương vãi. Nhóm pháp sư Diệp Thiếu Dương chia ra năm hướng lập tức bao vây, từng người tự dùng pháp khí, ý định ngăn chặn đàn chuột, không để bọn chúng tấn công khắp nơi. Trương Vô Xanh cùng đông đảo pháp sư cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu, hướng bọn họ hét lên. Các người không cần qua đây, mau chóng tìm hướng khác xông vào. Bọn ta sao phải nghe nhà ngươi? Một pháp sư tỏ ý không phục nói. Phải nghe hắn, mau đi đi. Trương Vô Xanh lệnh một tiếng, dẫn đầu đoàn người mau chóng băng qua tường vây. Những pháp sư kia đành phải đi theo. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe được một âm thanh lạnh như băng, quay đầu nhìn là Lăng Vũ Hiên, bên cạnh là Liễu Như Như. Cả hai đều đang nhìn hắn với ánh mắt đầy cừu hận. Ta đi diệt yêu vương trước, chờ ngươi ở bên trong quyết đấu. Lăng Vũ Hiên nói xong, kéo Liễu Như Như chạy về phía chân tường. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn bọn họ, rời đi ánh mắt khinh bỉ. Biết Lăng Vũ Hiên muốn chọc giận mình, nếu như yêu vương dễ giết như vậy, còn kéo theo nhiều người đến đây làm gì? Thiếu Dương, có cường thi chạy ra, đàn chuột cũng quá nhiều, chặn không xuể. Tạ Vũ Tình khẩn trương hét lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, thấy mấy chục con cường thi lẫn lộn trong đàn chuột lao ra ngoài. Con thì hai tay vung vẩy, con thì bò dưới đất lổm ngổm, cả đám chỉ còn da bọc xương, lộ ra một cặp răng nanh cương thi vừa to vừa dài, hết thảy đều là thây khô. Chương 918, vào trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.